Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giọng nói này hơi quen thuộc. Cô gái trên tay bắt đầu run lên và từ từ đẩy anh ra, nhìn anh một cách cẩn thận. Lúc này đây, người đàn ông cũng mở mắt nhìn cô gái trước mắt. Hai người lập tức trừng to hai mắt không thể nào tin nổi. Cô gái nhanh chóng ngồi dậy, đưa hai tay nắm chặt lấy khăn che kín người mình. Mà người đàn ông cũng ra sức kéo chăn lên rồi bực mình quát. Tại sao cô lại ở đây hả? Là lời này tôi hỏi anh mới đúng. Tại sao anh lại ở đây hả? Cô gái hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống trốn. Làm sao bộ dáng này? Rõ ràng chỉ ở lại phòng khách sạn nghỉ ngơi một chút. Lúc bác quý để cho cô vào đây, trong này rõ ràng không có ai cơ mà. Là tên này đến đây từ lúc nào chứ? Nghĩ đến đây, cô gái đang tức giận đột nhiên nhớ tới cái gì. Hơi hơi mở chăn ra, nhìn lại quần áo của mình xốc xếch, tay run run chỉ vào hắn. Anh, cái tên đại sắc lang này. Đại tiểu thư, phiền cô làm rõ một chút. Cho dù tôi là sắc lang, cũng sẽ tìm một người thật là đẹp để ra tay. Còn cô đúng là... Người đàn ông còn chưa nói xong, thì cửa phòng lập tức bị người khác mở ra. Mẹ quý vừa đi vào cửa vừa nói. Cả tình à, con vừa thức dậy à? Ba mẹ còn lo lắng cho con lắm đó. Đột nhiên bà bị một màn trước mắt dọa cho sợ hãi. Làm sao con trai yêu quý, quý Như Phong của bà lại xuất hiện ở đây? Con Như Phong, các con đã... Mẹ à, không phải như mẹ nghĩ đâu. Lúc nói chuyện, Quý Như Phong muốn đứng lên giải thích, thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Tác giả ký giả lập tức tiến vào. Nhìn thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều điên cuồng chặn cửa lại. Trong biệt thự quý gia ở trên núi, con không cưới. Ba chữ vang lên như sấm, làm cho người đang bưng trái cây cảm thấy không ổn, sợ hãi đứng ở một bên không dám tiến lại gần. Nhìn người đàn ông tuấn mỹ như vậy, thiếu gia Quý Như Phong của bọn họ giờ phút này giận dữ giống như một con sư tử, làm cho mọi người chưa từng nhìn thấy. Nhưng mà thiếu gia tức giận cũng không ảnh hưởng gì đến tiên sinh và chú phu nhân đang ngồi trên ghế. Bọn họ vẫn nhàn nhã uống trà. Nhìn người làm đứng ở gần đó, Quý Như Phong chậm rãi lên tiếng. Còn có mau bưng trái cây lên đây, để cho thiếu gia của các người hạ hỏa một chút hả? Mẹ à, chuyện hôm đó hoàn toàn là ngoài ý muốn. Còn cùng cô gái xấu xa đó. Cô gái đó là hoàn toàn không xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Quý Như Phong hít vào một hơi thật sâu, có một chút bất đắc dĩ. Hắn vừa nghĩ đến muốn nói cô gái kia là bà tám xấu xa. Đúng lúc nhìn thấy sắc mặt của mẹ mình thì lập tức thu hồi lại vẻ ngạo mạn. Mẹ là người hiểu con nhất. Con và cô ấy ở chung một chỗ. Lấy cái tính của con, tại sao lại không xảy ra bất cứ chuyện gì hả? Cho nên mẹ muốn con phải chịu trách nhiệm nha. Mẹ Quý không nói đến trong lòng có bao nhiêu hưng phấn. Trong cảm nhận của bà, Quý Như Phong và con dâu đã xảy ra chuyện gì? Vì vậy bây giờ bức hôn cô ấy và hắn làm hắn không có lời nào để mà nói nữa. Con mà nói bụng cũng sẽ chọn một người phụ nữ như vậy sao hả? Mẹ à, mẹ không hiểu nổi tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Nhất định là con đã bị người phụ nữ kia hãm hại rồi. Đúng vậy, nhất định là như vậy nha. Quý Như Phong càng nghĩ thì lại càng cảm thấy có lý. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng bị người nào tính kế cả. Con có nói cái gì cũng đã muộn rồi. Như Phong à, nói ra nhà họ Hướng và gia đình chúng ta cũng xem như là môn đăng hộ đối, vậy thì kết hôn đi. Cha Quý đặt chum trà trên bàn, đứng lên, hạ một câu cuối cùng rồi xoay người rời đi, mà mẹ Quý cũng đi theo. Quý Như Phong muốn giải thích cái gì thì bọn họ đều không muốn nghe thấy. Ở trong phòng khách của Hướng gia, con không muốn lấy chồng. Hướng Cả Tinh một chút thục ngữ cũng không có, liền lớn tiếng để mà cào thét. Hàn bàn tay chống hông, bộ dáng giống như là người sắp ra trận. Nhìn cha Hướng, mẹ Hướng vui vẻ tuyên bố, lại còn bày ra bộ dáng tổ tiên phù hộ, Hướng Cả Tinh liền không thể nào chịu đựng được. Cả Tinh à, đều đã như vậy rồi, con còn muốn cái gì nữa hả? Con nhìn xem đi, tất cả các tạp chí đều đã chụp được hình của con và Quý Như Phong ngồi chung ở khách sạn rồi. Cha Hướng tức giận nhìn bài báo tạp chí, tất cả đều là ảnh chụp gương mặt của Hướng Cả Tinh, thì ông liền rất là tức giận. Con nói con và anh ta không thể xảy ra chuyện gì cả. Cái gì cũng không có, sẽ còn như vậy sao hả? Mẹ Hướng che miệng cười nhẹ, nhìn Hướng Cả Tinh bị bà nói như vậy, hai má của cô liền đỏ lên, mẹ Hướng càng khẳng định chính mình không có nói sai. Mẹ à, đó là... Hướng Cả Tinh bực bội dậm chân, nhìn về mặt cha mẹ Hướng đang cười trộm, rốt cuộc cô chỉ có thể phồng má mà bỏ chạy lên lầu. Trong phòng khách, chỉ còn cha Hướng và mẹ Hướng, hai người nhìn nhau cười. Vốn tưởng rằng Cả Tinh và Quý Như Phong đều không có khả năng. Xem ra đây đúng là thanh mai trúc mã rồi nha. Đúng nha, con bé cả tên này lại còn mắc cỡ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net